thậm chí là tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho họ. Vì liên minh to lớn toàn là đế chữ trẻ tuổi tham gia vào. Liên minh này đến nhân hoàng giới tự xưng là liên minh bách thử cửu giới, cũng xưng là liên minh chiến tiên đế, huênh hoang khiến người líu lưỡi. Nếu nói trong thời đại cửu giới này có 100 đế chữ thì ít nhất 95 người tham gia vào liên minh này. Khi liên minh siêu lớn rầm rộ xuất hiện trong nhân hoàng giới, vô số đại giáo truyền thừa, các đế thống tiên môn đều lùi bước, liên minh này quá sức cường đại. Trong liên minh không chỉ có các đế chữ huyết khí ngút trời, trẻ tuổi vô địch, vạn cổ tới nay có mấy người dám kết thành liên minh như vậy tự gọi là liên minh chiến tiên đế. Nhìn liên minh đế chữ thanh thế to lớn, sau lưng bọn họ còn có các vô địch thần hoàng hộ đạo. Thậm chí là tồn tại hoành kích tiên đế hộ đạo cho họ. Tồn tại lão bất tử vô cùng cảm thán rằng, đúng là thời đại đáng ngạc nhiên. Liên minh này đến nhân hoàng giới tự xưng là liên minh bách thử cửu giới, cũng xưng là liên minh chiến tiên đế, huênh hoang khiến người líu lưỡi. Thời đại trước kia cuộc chiến thiên mệnh cuối cùng tuy cũng có đế chữ hợp sức lại nhưng chưa từng đoàn kết thế này. Vạn cổ tới nay có mấy người dám kết thành liên minh như vậy tự gọi là liên minh chiến tiên đế. Nhìn liên minh đế chữ thanh thế to lớn, 90% đế chữ cửu giới kết thành liên minh. E rằng đây là lần duy nhất từ vạn cổ đến nay. Trong nhân hoàng giới có người suy đoán, thiên mệnh thuộc về, đời này không cần cuộc chiến tiên đế đã trực tiếp sinh ra tiên đế. Trong nhân hoàng giới cũng chỉ đệ nhất hung nhân mới có tư cách đó. Nhắc đến đệ nhất hung nhân là ai cũng im lặng, tồn tại lão bất tử vô cùng cảm thán rằng, đúng là thời đại đáng ngạc nhiên. Thời đại trước kia cuộc chiến thiên mệnh cuối cùng tuy cũng có đế chữ hợp sức lại nhưng chưa từng đoàn kết thế này. 90% đế chữ cửu giới kết thành liên minh. E rằng đây là lần duy nhất từ vạn cổ đến nay. Trong nhân hoàng giới có người suy đoán, thiên mệnh thuộc về, đời này không cần cuộc chiến tiên đế đã trực tiếp sinh ra tiên đế. Trong nhân hoàng giới cũng chỉ đệ nhất hung nhân mới có tư cách đó. Nhắc đến đệ nhất hung nhân là ai cũng im lặng, mọi người đều lĩnh giáo thực lực của đệ nhất hung nhân rồi. Thế gian này chỉ có đệ nhất hung nhân mới được tư cách đó. Bốn tiên thể đại thành, mọi người đều lĩnh giáo thực lực của đệ nhất hung nhân rồi. Thế gian này chỉ có đệ nhất hung nhân mới được tư cách đó. Bốn tiên thể đại thành, 13 mệnh cung, thành tựu như thế đã không cần thông qua cuộc chiến thiên mệnh để chứng minh. Đệ nhất hung nhân đồ diệt phi tiên giáo, mỗi mình chiến tích này đủ chứng minh tất cả, dù có người khó chịu với đệ nhất hung nhân nhưng nhắc tới đệ nhất hung nhân vô địch thì chỉ biết thần phục. 13 mệnh cung, thành tựu như thế đã không cần thông qua cuộc chiến thiên mệnh để chứng minh. Đệ nhất hung nhân đồ diệt phi tiên giáo, mỗi mình chiến tích này đủ chứng minh tất cả. Dù có người khó chịu với đệ nhất hung nhân nhưng nhắc tới đệ nhất hung nhân vô địch thì chỉ biết thần phục. Đệ nhất hung nhân sẽ trở thành tiên đế. Nhiều người đều suy đoán được điều đó. Đặc biệt người nhân hoàng giới. Đệ nhất hung nhân sẽ trở thành tiên đế. Nhiều người đều suy đoán được điều đó. Đặc biệt người nhân hoàng giới. Khi biết tiên đế thế hệ này sẽ ra từ nhân hoàng giới thì bọn họ nghĩ ngay đến đệ nhất hung nhân. Khi biết tiên đế thế hệ này sẽ ra từ nhân hoàng giới thì bọn họ nghĩ ngay đến đệ nhất hung nhân. Các tu sĩ cường giả nhân hoàng giới cho rằng trên đời này chỉ mình đệ nhất hung nhân có tư cách trở thành tiên đế. Đời này trừ đệ nhất hung nhân có thể trở thành tiên đế ra những người khác không có tư cách. 13 mệnh cung, 4 tiên thể, trên đời này trừ đệ nhất hung nhân còn có ai? Dù là kẻ địch cũng phải thán phục đệ nhất hung nhân. Có nhân tộc kiêu ngạo, tự hào nói, các tu sĩ cường giả nhân hoàng giới cho rằng trên đời này chỉ mình đệ nhất hung nhân có tư cách trở thành tiên đế. Đệ nhất hung nhân sẽ trở thành vạn cổ đệ nhất đế của nhân tộc chúng ta. Chấm, thành tựu của đệ nhất hung nhân sau này sẽ trên cả kiêu hoành tiên đế. Hồng thiên nữ đế, từ vạn cổ đế nay không ai có tư cách trở thành vạn cổ đệ nhất đế nhiều hơn đệ nhất hung nhân. Cách chương.